Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 927, tai nạn bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riri cũng được thông báo về việc Elma và Vandy đã phá thân mà người cướp đi trinh tiết của các nàng không ai khác ngoài cha mình thì trong lòng phức tạp không thôi. Hôm nay, đội Amaterasu có cuộc diễn tập chiến đấu. Mỗi người đều thể hiện được sức mạnh tuyệt đối áp đảo của mình. Mọi người thấy En dễ dàng một quyền đấm bay Magitek Bluehead liền kinh ngạc không thôi, bọn họ nhìn sang thấy được Ryu đang bị vây bởi 10 Magitek Chihed và 10 Magitek Drago. Không dùng bất kỳ sức mạnh mà chỉ đơn thuần vũ khí sao? Riri, con quá xem thường ta quá rồi. Ryu hai chân trùng xuống mà táng thiên yểm nguyệt đao đang nắm trong tay, khi mũi chân điểm ở trên đất thì cơ thể lóe lên, Ryu xuất hiện lần nữa thì toàn bộ 10 Magitek Chihed và 10 Magitek Drago tại chỗ bị cắt làm đôi. Tốc độ xuất thủ của Ryu quá nhanh khiến cho những người có mặt ở đây đều kinh hãi không thôi, kể cả En cùng Hayuru với Eurysia cũng không ngoại lệ, các nàng dù đối mắt với 10 Magitek Chihed và 10 Magitek Drago không tiêu hao gần hết hybrid cao trong trạng thái full 100. Thì không đánh bại được Ryu chỉ đơn giản tiêu diệt chỉ trong vòng chưa tới một phút. Một ngày nào đó Sylvia cũng muốn được giống như anh ấy. Sylvia, điều đó là không thể đâu, Ryu đã có sức mạnh lẫn thực lực vượt qua các phi công trên thế giới. Sylvia chỉ có thể đạt đến ngưỡng của En thôi. Riri, Magitek mà ban kỹ thuật tạo ra cũng không gì hơn cái này. Những thành viên của ban kỹ thuật nghe được lời Ryu nói cũng không có phản bác mà chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu vậy cậu muốn thử Magitek mới do tôi phát minh ra không? Momo, một cô gái dễ thương với mái tóc màu nâu được buộc thành đuôi ngựa nhỏ và cố định bằng kẹp tóc, cô ấy có đôi mắt màu nâu. Cô ấy có một thân hình mảnh mai, đầy gợi cảm nhưng có dấu vết của vết cháy nắng do làm việc bên ngoài. Cô là ai? Kurumizawa Momo, người từng được Nayuta San nhờ cậy sửa chữa con tàu khổng lồ có tên là Gokaiger. Momo, nói vậy thì cô biết vị trí của Gokaiger. Đúng vậy, không sai. Momo, hy vọng cô nói cho tôi biết vị trí của Gokaiger. Dễ nói, chỉ cần cậu đánh bại được thứ này thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Momo dùng ngón tay của mình chỉ về phía sau lưng, nơi đó có một Magitek đứng vững bằng đôi chân của mình, phần lưng có đôi cánh màu đỏ mà cơ bắp rất to đủ để nhìn thấy được lực lượng to lớn của nó. Toàn thân màu trắng bạc mà đôi mắt xanh lục, Magitek Night Drago, Momo, đó là tên của Magitek này. Momo, thú vị đấy, Ryu vừa dứt lời thì Magitek Night Drago liền dậm chân xông thẳng về phía cậu bổ thanh đại kiếm trong tay xuống. Ryu đứng yên tại chỗ dùng hai ngón tay của mình đón đỡ. Bành, đại kiếm trong tay Magitek Night Drago va vào lòng bàn tay của Ryu nhưng không gây sát thương, có điều lực đạo cường đạo khiến cho khu vực mà Ryu đứng lún xuống và xuất hiện vết rạn nứt. Magitek Night Drago như có linh trí mà dùng tay còn lại của mình nấm về phía Ryu khiến cậu bay ra ngoài, Ryu lộn vài vòng trên không trung tiếp đất. Magitek tuyệt đấy, Well Dragon, Ryu vừa mới trang bị xong Booster Gear thì Magitek Night Drago đã xông tới giáng một cú nấm đấm tới. Thanh Long Yểm Nguyệt Trảm, oanh, Magitek Night Drago bị một đao này của Ryu đẩy lui về sau. Ryu dậm chân mà sức mạnh của cậu không ngừng tăng cao khi cậu phát động đặc ân Thái Dương. Thái Dương Trảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu hét lên và vung táng thiên yểm nguyệt đao, Thái Dương chi lực bám ở lưỡi đao bay ra ngoài hóa thành đao khí oanh kích lên người Magitek Night Drago khiến nơi bị chém trúng phát nổ, có điều nhiều đó vẫn chưa hạ gục được Magitek Night Drago. Sức mạnh lớn, kỹ năng chiến đấu rất tốt, phòng thủ không chê vào đâu được. Đúng là một Magitek tuyệt vời, có điều hôm nay ngươi sẽ phải nằm xuống ở đây. Thái Dương Trảm, Ryu lặp lại chiêu cũ nhưng lần này sức mạnh tăng lên vượt sức tưởng tượng, đao khí mang sức mạnh Thái Dương chi lực bay thẳng tới Magitek Night Drago, trên đường đi mặt đất bị cắt ra và bốc cháy. Magitek Night Drago bị chém làm đôi và bị Thái Dương chi lực nuốt chừng. Không tệ, như đã hứa thì tôi sẽ nói cho cậu biết vị trí của Gokaiger. Momo, đa tạ, Momo nói cho Ryu biết vị trí Gokaiger hạ lạc sau đó xoay người rời đi, nàng không biết vì sao mà Nayuta lại để mình đưa Magitek Night Drago vào để cho Ryu chiến đấu. Sức mạnh hủy diệt của Neros và Kuro nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng ta cũng cần phải phát triển mấy loại vũ khí tốt như Amaterasu nữa. Momo, cô là một kỹ sư điện máy đúng không? Tin rằng cái này sẽ giúp ích cho cô. Ryu lấy ra cuộn giấy đưa cho Momo, Momo mở ra xem thấy được đó là bản thiết kế vũ khí rất tối tân. Nayuta Lab, Riri nhìn Eurysia được Ryu dùng phương pháp hát hybrid ghi hồi phục hybrid cao của Eurysia mà càng quyết tâm kế hoạch của mình. Vậy là dữ liệu đã chính xác, Freire, sau cùng thì En và Eurysia đã thành công trong việc hát Hybrid Gear. Bây giờ chúng ta có thể tiến hành kế hoạch được rồi. Freire, muốn có sức mạnh cần phải đánh đổi vài thứ. Kei, tiếng chuông báo hiệu tới giờ nghỉ chưa vang lên thì Eurysia lập tức bám dính lấy Ryu không rời, cặp ngực khủng của nàng vẫn như cũ theo động tác của nàng mà dán lên tay Ryu. Cậu nghĩ sao về thành tích của tớ trong mấy đợt luyện tập gần đây? Eurysia, có vài chỗ cần phải cải thiện nhưng như vậy đã rất tốt rồi. Eurysia càng hành động thân mật với Ryu thì cậu càng cảm nhận được những đôi mắt đầy sát khí của nữ sinh lẫn nam sinh nhìn mình, cậu cũng không có để tâm mà bước đi mặc cho Eurysia đang ôm cánh tay của mình. Nếu cậu cảm thấy như vậy tuyệt vời thì hãy thưởng cho tớ đi. Eurysia, ý cậu là, chúng ta đi hẹn hò đi. Eurysia, Ryu có hơi bất ngờ khi mà Eurysia lại chủ động đưa ra lời mời hẹn hò với mình, cậu cũng đồng ý vì dù cũng được một đại mỹ nữ như Eurysia chủ động mời. Wow, fantastic, Eurysia và Ryu đang ở một nơi mà ở trước mặt bọn họ là một ngôi đền cao 2 tầng được bao vây bởi hồ nước, cách đó không xa là ốc đảo nhỏ. Eurysia muốn Ryu cùng mình đến Kyoto để hẹn hò, thế là cả hai người đều đến Kyoto tận hưởng. Tại sao cậu lại muốn tới Kyoto? Bởi vì tớ luôn muốn có cơ hội đến đây ngắm cảnh mà. Eurysia, nè, Ryu, ngôi đền đó có thật không? Eurysia, chỉ là bản sao mà thôi. Vì không có thời gian đưa hết nền văn hóa Nhật tới Megafloat nên có vài địa điểm được lại y như thật. Eurysia nghe vậy có chút buồn bã, miệng lẩm bẩm. Thật sao, tớ muốn thấy cái thật vào một ngày nào đó. Eurysia, sẽ có cơ hội đi nhìn thấy nó, chỉ cần giành lại được Nhật Bản và đó cũng là lý do vì sao mà chúng ta chiến đấu. Eurysia ở một bên nghe được những lời của Ryu mà mỉm cười. Kế tiếp, Eurysia và Ryu đi tham quan nhiều nơi nổi tiếng mà Eurysia muốn đến. Suốt cả quá trình thì Eurysia luôn tỏ ra thân mật với Ryu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa điểm dừng chân cuối cùng của Eurysia với Ryu là tòa tháp Tokyo, ở trên cao bọn họ thấy được toàn cảnh Megafloat. Xin lỗi vì đã lôi cậu theo nhé. Eurysia, không có gì, được một mỹ nữ như Eurysia mời thì tớ rất vinh hạnh. Eurysia mỉm cười bắt đầu tâm sự về những chuyện đã xảy ra. Eurysia mượn chủ đề cuộc trò chuyện mà ngỏ lời tỏ tình của mình nhưng đầy ẩn ý, Ryu không phải kẻ ngốc mà đưa tay đặt lên vai Eurysia xoay người nàng lại sau đó cúi đầu hôn lấy. Eurysia đôi mắt co rụi lại rồi rung động trước việc mình được Ryu hôn, khuôn mặt ửng đỏ lên nhưng không có đẩy Ryu ra mà vô cùng hưởng thụ. Cảm ơn vì nụ hôn của anh. Eurysia, không có gì, chúng ta phải đi thôi. Để anh đưa em về nhà. Ryu đưa tay ra mà Eurysia đặt tay mình lên tay Ryu tùy ý cậu nắm lấy. Ryu khi hộ tống Eurysia về nhà mới chạy tới địa điểm được Momo cung cấp để mà mở lớp phòng hộ của Gokaiger thì trên đường gặp Himekawa Hayuru đang trên đường về. Là cậu sao, Himekawa, Misako, Kun, Hayuru, hai người Ryu với Hayuru đi dạo ở trên đường. Cậu lúc nào cũng ở lại trường muộn như vậy sao? Cũng không có cách, thân là người của ủy ban kỷ luật mà. Hayuru, cậu không cần nhất thiết phải ôm hết mọi việc làm gì, ủy ban kỷ luật cũng không phải chỉ có mình cậu đâu. Không ít thì nhiều học sinh sẽ gây rối, đặc biệt là chàng trai dâm dục nào đó. Hayuru, ha ha ha, Ryu cười trừ để loại bỏ sự xấu hổ do Hayuru vẫn ghi thù mình mấy vụ Echi. Hayuru dù ghét Ryu nhưng không có phản ứng thái quá, nàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Tớ thích ngôi trường này nên muốn nỗ lực để các học sinh được vui nhất có thể. Hayuru, đừng có làm việc quá sức đấy, đôi khi giao lại cho đồng bạn cũng không thành vấn đề. Cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, Ryu vừa nói vừa dùng tay xoa đầu Hayuru làm cho cô nàng mặt đỏ không thôi. Cậu đang làm gì vậy? Hayuru bắt đầu bối rối trước hành động của Ryu mà bước hụt chân, Ryu thấy vậy đưa tay đỡ lấy nhưng vì tư thế không chuẩn nên quỳ 2 chân xuống. Hayuru không có cảm giác đau đớn mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong lòng của Ryu. Tay Ryu đang vịn lấy vai của Hayuru mà tay kia lại đặt ở ngực Hayuru. Bầu không khí rơi vào trầm mặc một lúc thì mặt Hayuru xuất hiện hồng vân. Himakawa, Misako, Kun, Hayuru cơ thể đột nhiên nổi lên ánh sáng đỏ mà cơ thể Ryu phát ra ánh sáng đỏ tươi như huyết. Cả hai ánh sáng bay ở trên không trung hòa vào nhau rồi chảy ngược vào trong cơ thể của Hayuru. Hát Hybrid, như vậy cũng được, chỉ mới làm vậy mà đã hoàn thành hát Hybrid. Hayuru, lúc này, Hayuru ngượng ngùng bật dậy lùi về sau vài bước. Sao tớ có thể bất cẩn như vậy được? Hayuru, oành, Hayuru đang ngượng chín mặt nghe được có tiếng đồ vật va đập, Ryu cũng nghe được. Cả hai lần theo tiếng mò tới thấy được En đang trong trang phục thể dục bó sát cơ thể làm cho thân hình hoàn mỹ lộ ra. En tung cước đá vào bao cát. En lúc này cũng vậy hết, luôn luyện tập một mình. Hayuru, tớ muốn đấu với cô ấy nên đã đưa ra đề nghị nhưng bị từ chối. Hayuru, cô ấy có ám ảnh với chiến đấu. Hayuru, hậu di chứng do lần đó tạo thành à, có một lần vì Majitech công kích chúng vào nơi trú ẩn của Nayuta và En khiến cho Nayuta bị thương không thể di chuyển. Majitech Bluehead đã phát hiện hai người bọn họ định tấn công, may là Ryu kịp thời xuất hiện ngăn cản nếu không đã có nhân mạng. Có điều từ đó về sau thì En luôn ám ảnh phải để cho bản thân mạng lên. Ryu tiến vào trong đã thu hút sự chú ý của En. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tới đây làm gì? En, vô tình đi ngang qua thấy có động tĩnh tới xem xét thì phát hiện En đang tập luyện ở đây. Để tớ giúp cậu một tay, tập luyện một mình không có tiến bộ đâu. Tớ không cần cầu giúp. En, thật sao? Ryu cách không hướng về phía bao cát trước mặt En đấm ra một quyền, bao cát bị thủng hai lỗ ở trước và sau dẫn đến cát bên trong chảy ra ngoài. Bây giờ thì như thế nào? Dù En có kỹ thuật cách đấu tốt đến đâu mà không có đối tượng bồi luyện thì cũng không tiến bộ nếu chỉ điên cuồng luyện tập. Tập luyện phối hợp thực chiến mới là vương đạo. Đến đây đi, dùng hết những gì mình có tấn công. En nhìn Ryu một chút cũng không có khách khí mà tấn công, mỗi đòn tấn công của En đều uy lực 10 phần công về phía Ryu nhưng đều bị cậu ung dung phá giải hoặc né tránh, đồng thời cậu cũng chỉ ra lỗi sai của En. En làm cho Ryu nhớ đến Long Vũ Âm ở thế giới yêu thần ký nên cậu mới chịu bồi luyện cũng như chỉ ra điểm sai của nàng. Tại Nayuta Lab thì Riri nhận được báo cáo từ KI rằng hybrid cao của Himekawa Hayuru đột nhiên tăng lên. Riri điều ra hybrid cao của Himekawa Hayuru thì trong đầu chỉ nghĩ đến Ryu đã cùng với Hayuru làm hybrid cao. Buổi trưa En và Ryu ngồi ở ghế gỗ trầm mặc không nói lời nào. Nè, cậu ăn cơm chưa? En, chưa, vậy sao, tôi cho cậu cái này. En xoay người sang từ trong giỏ sách của mình lấy ra hộp sandwich. Đây coi như lời cảm ơn vì đã làm người bồi luyện cho tớ tối qua nên hãy biết ơn đi. En, rồi, Ryu nhanh chóng giải quyết món sandwich mà En đưa cho mình sau đó phủi tay đứng dậy. En, cậu hãy về lớp đi, tớ có việc cần phải giải quyết. Được, En, đợi cho En rời đi thì Ryu lôi điện thoại ra gọi cho Riri. Alo, con nghe cha. Riri, à ta tính suy nghĩ buổi chiều vì có chuyện riêng cần giải quyết. Nếu có vấn đề gì thì liên lạc với ta nhé. Vâng, con biết rồi. Riri, Ryu cúp điện thoại thì thân hình lóe lên biến mất tại chỗ, khi xuất hiện thì Ryu đã ở vị trí mà tối qua cậu đi cùng Hayuru nhanh chóng hướng về phía Gokaiger. Tới nơi thì Ryu mới phát hiện Gokaiger được néo đậu ở một cành ngầm dưới Atarasia, cậu phát hiện ra có rất nhiều nhà khoa học đang nghiên cứu cách phá vỡ màn chắn. Ryu bước tới mặc kệ những ánh mắt đang nhìn về mình, cậu đi tới đứng cách màn chắn rồi đưa tay lên. Thân hình cậu bị hút vào mà một màn này bị các nhà khoa học ở đây nhìn lấy, khi bọn họ tính chạy tới thì có người nhanh hơn họ một bước là Kurumizawa Momo. Ryu do có tạo nghệ sâu với không gian chi lực nên dễ dàng điều chỉnh nơi tiếp đất của mình, Kurumizawa Momo đơn thuần là nhảy vào theo để tham quan bên trong vì có màn chắn mà nàng không thể chạm vào vài nơi được. Kurumizawa Momo là được Nayuta dùng quyền hạn của mình cấp phép cho tới những phần hư hại mà Gokaiger không sửa được để tiến hành sửa chữa nên không có tham quan hết Gokaiger. Kurumizawa Momo phát hiện mình đang ở trên độ cao rơi xuống liền hốt hoảng la toáng lên. Oanh, Kurumizawa Momo rơi trúng vào Ryu đang đứng ở bên dưới mà tư thế hai người bọn họ vô cùng là vi diệu, côn thịt của Ryu bằng một cách nào đó đã đâm xuyên bộ đồ của Kurumizawa Momo mà chui tọt vào âm đạo. Kurumizawa Momo cặp ngực gờ cắp đè lên mặt Ryu. Nó vào rồi, anh, cảm giác gì, thế này, Momo cặp mông không tự chủ mà liên tiếp nhấp lấy mang đến cho nàng cảm giác khoái cảm. Cách chương.